1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, cạnh tranh. Khách sạn ban công là Lý Hòa thích nhất, ánh mắt vô cùng tốt, có thể quan sát toàn thành, ôm vài chén trà, có thể nhàn nhã cả ngày, nhìn phía xa ống khói cùng nhà máy. Trên đường cái ngẫu nhiên lái đi nửa treo xe tải. Cái này đều tại thời khắc nhắc nhở lấy Lý Hòa. Nơi này là một cái công nghiệp hóa quốc gia. Tại thế hệ trước nhận biết bên trong, Tiệp Khắc đặc sản chính là công nghiệp nặng. Kiến quốc về sau cỗ máy, súng máy, cần cẩu, xe tải, cơ hồ thuần một sắc đến từ Tiệp Khắc. Cái này không đối biển lại thiếu hồ nước đất liền tiểu quốc. Tiệp Khắc đại tuyển cử hành hừng hực khí thế. 23 cái chính đảng cùng tổ chức liên minh. Chung đưa ra hơn 3.500 tên người ứng cử. Tại cả nước khắp nơi gián thiếp tranh cử quảng cáo. Lý Hòa chỗ cửa tửu điếm đều bị dán lên Tiệp Khắc văn tranh cử quảng cáo. Ifangus nói, Javier khẳng định phải chiến thắng. Làm sao ngươi biết? Lý Hòa nghĩ không ra tên tiểu tử này sẽ có cái này thấy xa. Hắn vốn cho rằng chỉ có hắn cái này người trùng sinh có dạng này đoán được tính. Ifangus nói, hắn có người Mỹ ủng hộ, người Mỹ xem trọng hắn. Tiên sinh, như ngươi thấy, nơi này hiện tại là người phương Tây định đoạt. Đồng thời hắn là Tiệp Khắc người. Tiệp Khắc người là liên bang chủ thể. Bọn hắn đều sẽ cho hắn bỏ phiếu. Tiệp Khắc người cùng Slovak người có mâu thuẫn. Tiệp Khắc người không sẽ chọn một cái Slovak người tới làm tổng thống. Đồng dạng, Slovak người cũng không sẽ chọn một cái Tiệp Khắc người làm liên bang tổng thống. Mà kéo Vius người cũng tương tự không nguyện ý. Bọn hắn đều muốn độc lập, nhưng bọn hắn nhân khẩu ít. Bọn hắn không có quyền nói chuyện, không có bất kỳ cơ hội nào. Vì lẽ đó khẳng định là Javier thắng. Lý Hòa hỏi lại, Ifangus gật gật đầu. Kết quả tốt nhất là tuyển ra một cái Tiệp Khắc người tổng thống cùng một cái Slovak người thủ tướng. Ngươi đọc qua chính trị học? Lý Hòa rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào tên tiểu tử này. Nghĩ không ra hắn logic cùng tư duy sẽ như vậy rõ ràng. Nếu như lịch sử không có trách đi, lần này đại tuyển kết quả quả thật là như thế. Tiệp Khắc người Javier làm tổng thống, Slovak người làm thủ tướng. Ta tại đừng ngươi ca la nước Đức lập đại học đọc qua xã hội học. Ian Fungus thấy Lý Hòa có nghi hoặc viết nói, B, E, L, Gorod là Nga cổ xưa nhất đại học một trong. Rất tốt, Lý Hòa gầy vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi là có tiền đồ người. Tạ ơn, Lý tiên sinh. Lý Hòa đang tra lập cầu lớn từ đầu đến cuối đi một lượt. Có rất nhiều du khách, Âu Mỹ người chiếm đa số. Hắn cũng nhìn thấy một chút châu Á khuôn mặt, nhưng là khẳng định không phải người Trung Quốc. Hắn theo người ta ngực treo máy ảnh nhãn hiệu, có thể tùy tiện phân biệt ra được đây là người Hàn Quốc vẫn là Benzin người. Những người này hô to gọi nhỏ, ồn ào rất lớn tiếng. Tại họa, vẽ, bày ra khoa tay đến khoa tay đi để họa sĩ dựa theo yêu cầu của bọn hắn họa. Vẽ, tại hàng mỹ nghệ sạp hàng lên, một hồi tuyển cái này một hồi mua cái kia. Nhìn kỹ, trong tay còn mang theo 4-5 cái bao da. Nơi này ra chế phẩm thế gian nghe tiếng. Lý Hòa thật hâm mộ loại này nhà giàu mới nổi khí tức. Tối thiểu trước mắt người Trung Quốc rời cái này loại thời gian còn cách một đoạn đâu. Lão tử có tiền ngươi cắn ta à. Một quốc gia tự tin. Đầu tiên là tiêu phí tự tin. Cầu lớn hai bên tượng đồng hắn cũng nhìn không ra tốt xấu. Dù sao rất có màu đồng xanh. Ifangus nói. Đây đều là hàng nhái. Hàng nhái. Ifangus nói. Chính phẩm có lẽ tại nhà bảo tàng. Có lẽ trong chiến tranh không có. Ngươi biết, nơi này bị Áo Hung đế quốc thống trị qua. Người Liên Xô, nước Đức người cũng đã tới. Phan Hữu Lâm so Lý Hòa loay hoay nhiều. Mặc dù Lý Hòa yêu cầu hắn nghỉ ngơi, thế nhưng là hắn không có nghỉ ngơi. Tới ngày thứ hai liền bắt đầu lợi dụng nước Anh tịch thân phận đối bản địa ngoại mậu xí nghiệp. Tư vấn công ty cùng xuyên quốc gia tập đoàn trụ sở tiến hành bái phòng. Thân phận của hắn là công khai. Tại rất nhiều chuyện xử lý lên so Lý Hòa thuận tiện rất nhiều. Hắn tại Prague nổi danh nhất ngân hàng mở tài khoản, thuê Toàn Thành nổi danh nhất luật sư làm cố vấn, còn mướn tương ứng chuyên nghiệp ngoại bộ cố vấn, bao quát nhưng không được giới hạn trong ném đi. Kế toán viên cao cấp sở sự vụ, luật sư sở sự vụ, kỹ thuật phục vụ công ty, nhân lực tài nguyên cố vấn, quan hệ xã hội công ty, tình báo công ty vân vân. Thậm chí hắn còn thuê hai nhà phiên dịch công ty, giải quyết tất cả câu thông vấn đề. Những này phiên dịch dựa theo yêu cầu đều toàn bộ trú vào quán rượu. Hắn mặc dù cùng Thẩm Đạo như là nước Anh đồng học, thế nhưng là tại năng lực lên mạnh hơn Thẩm Đạo như lên không ít. Điểm này Lý Hòa rất thưởng thức. Đối với đồng học loại này quan hệ bám váy, Lý Hòa cũng chưa so đo. Ngẫm lại thung lũng Silicon lập nghiệp đối tác ở giữa, 10 cái có 9 cái đều là loại này quan hệ bám váy. Không phải đồng học, đồng sự, chính là đồng hương, cùng phòng, khảo sát đoàn bên trong Viên Minh nghe nói Lý Hòa muốn thu mua Tư Mira nhà máy. Lộ ra so Lý Hòa còn kích động hơn, Lý Hòa muốn đi Brno tham dự đấu thầu. Khảo sát đoàn lấy Viên Minh cầm đầu 5 người đều đi theo. Còn đem đại sứ quán rất lớn làm cho lôi kéo. Bởi vậy đi Brno đội xe trở nên lớn. Chuyến này hết thảy có 5 chiếc xe, 17 cá nhân, còn chưa tới chỗ, mọi người liền xa xa thấy được hán môn khẩu một dải bài xe. Xem ra là tới không ít người. Cổng bảo an, nhìn thấy từ trên xe bước xuống da vàng người Trung Quốc cũng không có kinh ngạc. Trực tiếp để tiến vào. Đi vào Gianni đem bọn hắn dẫn tới cái gọi là đấu giá hiện trường. Đem mấy chương văn kiện đưa cho Lý Hòa. Ta chỉ có thể giúp các ngươi thu hoạch được cạnh tranh tư cách. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không, ta nhưng không có biện pháp quản. Nơi này có người Mỹ, nước Đức người, Benzin người, người Hàn Quốc. Trời mới biết cuối cùng ai có thể thành công. Ngươi biết, tiên sinh. Ngươi không thể để cho ta bạch xuất lực khí. Cái kia 5 vạn Mỹ Kim là ngươi vất vả phí tổn. Nếu như thành công, ta sẽ cho ngươi thêm. Lý Hòa rất rõ ràng, gia hỏa này lấy được tới tay 5 vạn Mỹ Kim là không muốn trả lại trở về. Lý Hòa cũng không có ý định lại muốn. Trong đại sảnh ngồi trên dưới 100 người, chí ít tới mười mấy gia quốc tế xí nghiệp, xem ra đều là ngửi ngửi hương vị tới. Dạng này thế gian nghe tiếng sự rèn dập xí nghiệp, nghĩ lặng yên không tiếng động chuyển tay là không thể nào. Lý Hòa một chuyến này mười mấy người tiến đến, cũng đưa tới trong hội trường người chú ý. Phan Hữu Lâm an bài đi ra phiên dịch nghe ngóng tin tức trở về nói. Cổ trị, phê duyệt chương trình xác định toàn bộ tại một ngày hoàn thành. Ai bỏ tiền nhiều? Ai cầm tiêu, thật đúng là đơn giản. Lý Hòa vui vẻ, lại là ngoài nghề, hắn cũng hiểu được một cái sát nhập. Thôn tính thu mua ít nhất phải đi qua 2-3 vòng trả giá. Tối thiểu muốn bỏ phí 1-2 tháng thời gian, mà nơi này đấu giá liền đơn giản. Cái gì sơ bộ bàn bạc, hiệp nghị bảo mật, dàn khung hiệp nghị, hết thảy không có, liền một đầu, ai nhiều tiền. Ai tới, Lý Hòa liền thích đơn giản như vậy thô bạo. Hắn hiện tại nắm trong tay lấy gần 700 ức Mỹ Kim. Chính nhìn chưa địa phương hoa đây. Cái này còn không bao gồm hắn danh hạ vật nghiệp bất động sản cùng nước ngoài cổ phiếu. Nếu là cùng một chỗ tính được, bao quát tương lai tăng giá trị không gian, đều là con số trên trời. Viên Minh bọn người ở tại sinh sản xưởng đã đi thăm một lần. Sau khi trở về tự nhiên hung hăng nói tốt, hắn đối Tư Mira hiểu rõ hơn xa tại Lý Hòa. Hắn nói, Tư từ MIA nhà máy chính là trên thế giới nghiên cứu chế tạo khí động dịch ép nện chủ yếu xưởng một. Trong, nghe nói đã thành công mà đem ứng dụng tại song đầu chuyển tay bán tự động rèn đúc dây chuyền sàn. Xuất, làm sao lại phá sản đâu? Rất lớn làm nói, nguyên nhân này nói đến phức tạp. Đơn giản đến nói TST là Soviet Union xí nghiệp. Bọn hắn muốn đi trước đó, đương nhiên phải vung tay, không muốn tiện nghi tiệp khắc chính phủ. Chúng nhân ngồi xuống về sau, đấu giá phương cho mỗi cái ném người đấu giá phát thật dày đẩy giới tài liệu. Kỳ vọng bán một cái tốt giá cả, Lý Hòa phát hiện người đấu giá không có một cái nhìn những tài liệu này. Đều trực tiếp nhét vào trong bọc, đều là đã tính trước mà tới, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.